Mãnh Long ngủ quên, chương 656, tai họa ập đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ khai trương của tập đoàn Bạch Lạc thu hút sự quan tâm của rất nhiều người và trong số những người này, về cơ bản họ đang chờ xem những tin tức trò đùa mới nhất của Bạch Kỳ. Rốt cuộc Lâm Thiệu Huy đã thủ tiêu Lãnh Bất Phàm và cắt đứt chân của Hạ Lan Kiều, mọi người đều biết điều đó, hầu như ai cũng mong đợi rằng đại sư Lãnh Tiểu Thiên và Hạ Lan Sơn nhất định sẽ gửi con rể phế vật này, ngàn đao phanh thấy. Điều này còn hơn thế nữa. Một tin đồn khác lan truyền ở thành phố Giang. Người ta nói, thiếu gia Cao Thánh Viễn của tập đoàn Thiên Sinh cũng như chân của 30 người thuộc hạ của Minh bị đánh đến gãy cũng liên quan đến Lâm Thiệu Huy, cha. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra, các lực lượng khác nhau ở thành phố Giang đã náo động. Tập đoàn Thiên Thánh là đối tác lớn nhất của tập đoàn Bạch Lạc. Còn Cao Thánh Viễn bị Lâm Thiệu Huy đánh gãy chân, mối hận này được kết xuống, nhà họ Bạch mất đi đối tác lớn nhất của mình, suýt rơi vào cảnh chết. Gia đình nhà họ Bạch, ông cụ họ Bạch, cậu hai Bạch Long Hải, cậu ba Bạch Đình Xuyên, Bạch Tổ Yến cùng những người khác tụ tập nói chuyện cười đùa với nhau. Ha ha ha, ông nội thật sự không ngờ Lâm Thiệu Huy lại là một tên ngốc như vậy. Hắn không chỉ xúc phạm hai vị đại sư, mà bây giờ còn xúc phạm đến đối tác lớn nhất của gia tộc Tân Bạch. Còn nghĩ á, lễ khai giảng hôm nay cực kỳ tuyệt. Khuôn mặt Bạch Tổ Yến gần như nở ra vì vui mừng. Và những người còn lại đều hà hê. Cậu hai Bạch Long Hải cười nói. Tôi vừa biết được thông tin Cao Chi Long đã thống nhất tất cả các nhà cung cấp vật liệu và đến cao ốc Hải Thuy. Như vậy là vì muốn chấm dứt hợp đồng với Tân Bạch. Tất cả các nhà cung cấp vật liệu, nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt của các vị lão tổ họ Bạch xung quanh càng thêm phong phú. Kết thúc rồi, Bạch Tổ Y thật sự xui xẻo lây sang người chồng rác rưởi của Lâm Thiệu Huy. Giờ thì tốt rồi, sống chết kéo gia tộc Tân Bạch của cô ta vào chỗ chết. Ha ha ha, đúng vậy, Lâm Thiệu Huy chỉ đơn giản là một kẻ điên cuồng bao lực cử 3 ngày lại đánh gãy chân người ta. Hãy xem anh ta chết như thế nào. Lần lượt có những cuộc thảo luận, hầu như trong tiếng nói của tất cả các thành viên gia đình Bạch, sự sụp đổ của tập đoàn Tân Bạch đã trở thành một điều chắc chắn. Và tại thời điểm này, ra, tiếng bước chân nhanh chóng vang lên từ ngoài, nhưng là một người họ Bạch cót cán voi vàng cửa, bước vào, tin tức mới, về mặt cốt lõi của nhà họ Bạch tràn đầy hưng phấn, vừa vào cửa đã nói với những người trong phòng. Đại sư Lãnh Tiểu Thiên và Hạ Lan Sơn đã bị Lâm Thiệu Huy chọc cho tức giận, rời khỏi bệnh viện. Đích đến là tòa nhà Hải Thủy, bùm, hai vị đại sư, đích thân đi đến đó. Sau khi biết tin, mọi người gia đình họ Bạch gần như nhảy cẫng lên sung sướng. Kết thúc rồi, lần này Lâm Thiệu Huy gặp phải đại họa, hai vị đại sự nhất định sẽ xé xác hắn. Ha ha ha, đúng vậy, tên nhóc đó đáng lẽ đã chết lâu rồi, cùng xem lần này nó sống thế nào nhé. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng phấn khởi, và lời nói vừa rơi, bài khác cốt ra vội vàng. Tin tức mới, Lãnh Khang, chủ tịch tập đoàn Bào Thịnh đã dẫn tất cả các lãnh đạo cấp cao của Bào Thịnh đến tòa nhà Hải Thuy. Bùm, lời nói vừa dứt ngay cả ông cố họ Bạch cũng phải giật mình. Cách chương.